xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc chạy bộ về đến nhà thì Vu Hướng Dương đã đi khỏi. Chiếc xe đạp cũng biến mất, chẳng cần hỏi cũng biết, hắn lại chạy đi tìm Ôn Thu Ninh rồi. Thật là nam đại bất trung lưu. Vu Hướng Dương mua một túi đầy đồ ăn sáng, nào bánh bao, bánh quẩy, bánh nướng, bánh cam, sữa đậu nành. Sáng sớm tinh mơ đã thẳng tiến đến nhà Ôn Thu Ninh. Ôn Cầm và Ôn Thu Ninh thời gian làm việc hơi muộn. Lúc này hai mẹ con mới vừa rửa mặt xong. Ôn Cầm bước ra khoảng sân nhỏ trước nhà, định nhóm lửa nấu một bát mì tôm cho qua bữa sáng thì thấy Vu Hướng Dương xách một túi đồ tiến lại. Chào dì à, con mua đồ ăn sáng rồi. Dì đừng nấu nữa à? Vu Hướng Dương chủ động cất tiếng chào. Ôn Cầm dừng tay, nhìn túi đồ ăn đầy áp, cười nói, sớm thế đã chạy đi mua cơm sáng rồi, thật vất vả cho con, mau vào nhà đi con. Vu Hướng Dương đi theo Ôn Cầm vào nhà. Ôn Thu Ninh đang ngồi chải tóc, từ trong phòng, cô đã nghe thấy tiếng hắn, lúc này nhìn thấy hắn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Vu Hướng Dương cũng nhìn cô mà cười. Hai người chẳng nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ sự mong nhớ của đối phương. Ôn Cầm nhận lấy túi đồ ăn sáng, đặt lên bàn rồi lấy bát đũa trong tủ ra bày biện. Ôn Thu Ninh nhanh tay tết một bê, ý, em mở tóc thật gọn gàng. Cô thích tết tóc ở phía sau đầu, mái tóc đen và dày của cô tết thành bê, ý, em mở trông rất đẹp. Hướng Dương, mau ngồi xuống ăn sáng đi con. Ôn Cầm đã mở đồ ăn ra, khẽ trách, sao lại mua nhiều thế này hả? Vu Hướng Dương lúc này mới rời mắt khỏi Ôn Thu Ninh. Con thấy cái nào cũng ngon nên mua mỗi thứ một ít. Ôn Thu Ninh rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Ba người cùng bắt đầu bữa sáng. Vu Hướng Dương cầm một cái bánh nướng đưa cho Ôn Thu Ninh. Loại này thơm lắm, bên trong còn có thịt lừa. Ôn Thu Ninh liếc nhìn mẹ rồi mới nhận lấy. Cảm ơn, anh cũng ăn đi. Trong lúc ăn, Ôn Cầm bảo, Hướng Dương này, sau này con không cần sáng sớm vất vả chạy đi mua cơm sáng đâu. Cứ ngủ thêm một lát cho khỏe. Vu Hướng Dương uống một ngụm sữa đậu nành. Đáp, gì à, con quen dậy sớm rồi. Từ bé đã chẳng bao giờ ngủ nướng. Ôn Cầm hơi ngạc nhiên. Từ bé đã không ngủ nướng, thế con dậy sớm làm gì? Theo lý mà nói, gia đình Vu Hướng Dương khá giả, đâu cần hắn dậy sớm làm gì? Sao lại có thói quen như vậy? Vu Hướng Dương cười, hồi nhỏ, bố con không cho ngủ. Sáng sớm đã gọi ba anh em dậy chạy bộ, đánh quyền, rèn luyện thân thể, nếu đứa nào mà ngủ nướng thì thể nào cũng ăn một trận đòn. Cả nhà chỉ có mỗi Niệm Niệm là được phép ngủ nướng thôi à? Ôn Thu Ninh tưởng tượng ra hình ảnh Vu Hướng Dương lúc nhỏ. Cái đầu to to, mồ hôi nhễ nhại chạy bộ. Thật đáng yêu. Ôn Cầm nhân cơ hội dò hỏi thêm về gia đình Vu Hướng Dương. Bố con làm gì mà quản các con nghiêm thế? Vu Hướng Dương suy nghĩ một lát, cảm thấy không cần thiết tiết lộ chức vụ cụ thể của người nhà. Dù sao chuyện tình cảm của hắn với Ôn Thu Ninh cũng chẳng liên quan gì đến công việc của bố mẹ. Hắn chỉ nói đơn giản, bố con là quân nhân, mẹ là bác sĩ đã về hưu, anh cả con làm ở xí nghiệp hóa chất, anh hai cũng là quân nhân, cả hai anh đều đã lập gia đình và có con rồi à, nghe vậy. Ôn Cầm cảm thấy trong lòng thấp thỏm, nhà Vu Hướng Dương người nào cũng có công việc ổn định. Gia thế tốt như vậy, không biết có ưng ý một cô gái bình thường như con gái bà không? Bữa sáng kết thúc trong không khí trò chuyện ấm cúng, rồi Ôn Cầm đi làm trước. Đồ ăn mua nhiều quá, cả ba người ăn không hết. Ôn Thu Ninh đem số còn lại cất vào tủ, nghĩ tối về sẽ hâm nóng lại ăn tiếp. Nhìn cô thu dọn, rửa bát, Vu Hướng Dương thấy cô thật đảm đang. nhưng cũng có chút xót xa. Ôn Thu Ninh còn nhỏ hơn Vu Hướng Niệm 1 tuổi, mà Niệm Niệm giờ này chắc còn đang ngủ nướng, chưa từng phải làm việc nhà. Còn Ôn Thu Ninh thì đã phải dậy sớm thế này, rồi còn phải đi làm nữa. Vu Hướng Dương đi tới bên cạnh cô, dịu dàng nói, để anh rửa cho. Ôn Thu Ninh ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ rồi bật cười. Có mỗi 3 cái bát thôi, em rửa nhanh mà. Vu Hướng Dương ngập ngừng, hắn không muốn Ôn Thu Ninh vất vả, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ. Ôn Thu Ninh thu dọn mọi thứ xong xuôi, khóa cửa rồi cùng Vu Hướng Dương đi đến hiệu sách. Vu Hướng Dương còn phải giả vờ xe đạp không chở thêm được người, để cô đi bộ bên cạnh hắn. Em đã nói chuyện của chúng ta với dì chưa? Vu Hướng Dương vừa đẩy xe vừa hỏi. Rồi, mẹ em đồng ý rồi. Nghe vậy, Vu Hướng Dương vui mừng ra mặt. Tối qua về nhà muộn quá, anh chưa gọi điện về cho bố mẹ. Chiều nay anh sẽ gọi điện nói cho bố mẹ biết. Đi thêm vài bước, Vu Hướng Dương lại nói. Sau này cứ chủ nhật, anh sẽ mua đồ ăn sáng sang ăn cùng em. Ôn Thu Ninh mỉm cười. Được, nhưng anh đừng mua nhiều thế. Mua 1-2 món là đủ rồi. Chiều thứ 7 tan học anh sẽ qua thăm em. Vu Hướng Dương lại nói. Anh về nhà ăn cơm chiều rồi hãy qua nhé. Hai người cứ thế trò chuyện suốt dọc đường. Khóe môi Vu Hướng Dương cong lên, không giấu được sự hạnh phúc. Kể từ khi Ôn Thu Ninh đồng ý làm bạn gái hắn, cô không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà luôn dịu dàng đáp lại mọi lời của hắn. Ôn Thu Ninh luôn là người đầu tiên đến hiệu sách. Đến cửa hàng, cô phải quét dọn, lau bàn ghế. Hôm nay, tất cả những việc đó đều bị Vu Hướng Dương giành làm hết. Cô chỉ việc ngồi đó nhìn hắn làm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như rót đầy mật. Cách chương.